Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1094, lật lọng. Gocchuyenaudio.com. Tại Triệu Tử Hách ngã xuống đất thời điểm, Triệu Nhạc Hải phụ tử cũng đã đi tới Lâm Hoan trước người. Triệu Tử Hách rú thảm kích thích hai người phát cuồng phía dưới. Bạo phát ra thật sự thực tiêu chuẩn còn mạnh hơn ra hai điểm chiến lực. Lâm Hoan, ta muốn giết ngươi, đi chết đi, Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Lập Bắc hai cha con lên tiếng gào thét. Giơ quả đấm hướng Lâm Hoan trên thân đánh tới. Lâm Hoan không tránh không né, mặc cho hai người nắm đấm oanh trên người mình, đồng thời hắn nhấc kiếm hướng trên thân hai người vỗ tới. Cái vỗ này nhanh như tia chớp, để cho người ta liên kiếm ảnh đều nhìn không rõ. Ba ba ba ba ba ba, một trận như giang đậu đôm đốp tiếng đi qua. Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Lập Bắc hai cha con đã ngã trên mặt đất. Vai của bọn họ cốt, đầu gối, đều như Triệu Tử Hách như vậy, bị Lâm Hoan dùng sống kiếm chụp thành vỡ nát. Từ Lâm Hoan động thủ đến bây giờ, thời gian trôi qua không đến 10 giây đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Hoan lấy sức một mình đem Triệu Nhạc Hải ra ba toàn bộ đánh bại. Đánh trả nát vai của bọn họ cốt, đầu gối, để bọn hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Lâm Hoan siêu cường biểu hiện, để Triệu Nhạc Sơn đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Tưởng Niệm Hương sớm đã bị hù mặt không còn chút máu. Hắn vốn cho rằng hôm nay là các nàng mạch này trưởng khống Triệu gia cao quang thời khắc. Tại ba chồng bày mưu nghĩ kế dưới, Triệu Nhạc Sơn đám người chắc chắn khuất phục tại bọn hắn. Nhưng mà ai biết, ngày đầu tiên đến Triệu gia làm khách Lâm Hoan vậy mà thành ít nhân tố. Trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lâm Hoan đi đến Triệu Nhạc Hải trước mặt, ngồi xổm người xuống hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Triệu Nhạc Sơn chúng độc chỉ có ta có biện pháp giải khai. Ngươi giết ta Triệu Nhạc Sơn nhất định phải chết. Triệu Nhạc Hải còn tưởng rằng Lâm Hoan muốn giết hắn, lập tức cố nén đau đớn, tâm lý khó chịu giống lên, ngươi cho rằng ta là muốn để ngươi nói di ngôn, ngu ngốc, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, hiện tại ta đánh bại Triệu Tử Hách, ngươi có phải hay không nên đem giải dược lấy ra? Lâm Hoan cầm xích tiêu kiếm vuốt Triệu Nhạc Hải gương mặt, đùa cợt mà hỏi, bởi vì Lâm Hoan trước đó động tác quá mức. Dù là Triệu Nhạc Sơn đều không thể thấy rõ ràng hắn xuất thủ phương thức. Sở dĩ cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới Lâm Hoan trên tay nhiều ra đến một cái xích hồng sắc trường kiếm. Thanh kiếm này hắn là thế nào lấy ra? Trước đó hắn đem kiếm giấu cái nào? Bất quá rất nhanh lực chú ý của chúng nhân liền chuyển đến Triệu Nhạc Hải trên thân. Hắn hội dựa theo ước định xuất ra giải dược sao? Trong lúc nhất thời Triệu Nhạc Sơn đám người trở nên mong đợi. Triệu Nhạc Hải sắc mặt một trận âm tình bất định, sau một lúc lâu nói ra, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta cũng biết xuất ra giải dược, ngươi lấy trước ra giải dược, ta lại thả các ngươi. Lâm Hoan đơn giản dứt khoát cự tuyệt nói, bây giờ có thể cứu Triệu Nhạc Sơn chỉ có ta, không nên ép ta ngọc thạch câu phần. Triệu Nhạc Hải mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc nói. Giải dược là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, chỉ cần Lâm Hoan muốn cứu Triệu Nhạc Sơn, cũng không dám đối bọn hắn đổi tận giết tuyệt, sở dĩ Triệu Nhạc Hải nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện đem giải dược giao ra. Lão nhị, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, ta có thể làm chủ buông tha các ngươi một nhà bốn miệng. Ngươi biết ta xưa nay không nói dối. Triệu Nhạc Sơn tại Triệu Thanh Nhã nâng đỡ đi đến Lâm Hoan bên cạnh đứng vững. Trầm giọng nói, không được, ngươi trước hết thả chúng ta đi, ta mới có thể xuất ra giải dược, ta cũng nói giữ lời. Triệu Nhạc Hải không sao cả cân nhắc, liền lập tức nói ra nói, thân là nhất gia chi chủ, Triệu Nhạc Sơn nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng Triệu Nhạc Hải cũng không dám đem hy vọng ký thác vào cái gọi là hứa hẹn bên trên. Hắn nhất định muốn trước tiên bảo đảm người một nhà sau khi an toàn. Mới có thể giao ra giải dược, đây là Triệu Nhạc Hải danh giới cuối cùng. À, ngươi nói chuyện chắc chắn, ta nhìn không thấy, đúng lúc này, Lâm Hoan lắc đầu giễu cợt nói. Ta làm sao nói không tính toán gì hết, Triệu Nhạc Hải cứng cổ, không phục mà hỏi, vậy ngươi còn nhớ hay không được ngươi trước đó đáp ứng rồi sự tình? Chỉ cần ta thắng Triệu Tử Hách, ngươi cũng biết xuất ra giải dược. Nếu như ngươi không cầm, ngươi chính là chó con. Hiện tại ngươi không nghĩ xuất ra giải dược, ngươi có phải hay không nên nói một câu ngươi là chó nhỏ đâu? Lâm Hoan xông Triệu Nhạc Hải liếc mắt, ngữ khí khinh thường nói. Ta, Triệu Nhạc Hải lúc này mới nhớ tới hắn đã đáp ứng chuyện này. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên rất là khó coi. Lão gia tử, hai vị thúc thúc, thầm thầm, các ngươi đều nhìn thấy đi. Hắn nói mình giữ lời nói, nhưng lại không thực hiện trước đó lời hứa. Điều này làm cho chúng ta làm sao tin tưởng hắn. Ta nhìn hắn chính là nghĩ chống chế, không muốn giao ra giải dược. Coi như thả hắn hắn cũng sẽ không xuất ra giải dược. Không bằng giết hắn, miễn cho thả hổ về rừng. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền đem xích tiêu kiếm gác ở Triệu Nhạc Hải trên cổ. Đúng, tỷ phu phán đoán tuyệt đối thực hiện. Ta duy trì tỷ phu thuyết pháp, tỷ phu là ta thần tượng, tỷ phu nói cái gì chính là cái đó. Ta cũng duy trì, Lâm Hoan một phen lập tức đưa tới Triệu Thanh Mai cùng Triệu Tử Ngang duy trì. Liền liên Triệu Lập Nghiệp cũng trầm ngâm nói, ta nhìn Tiểu Lâm nói có đạo lý. Hai, Triệu Nhạc Hải hắn liên tiếp lật lọng, thực sự không đáng chúng ta tin tưởng. Triệu Lập Cơ cùng Hùng Diệc Hạm hai vợ chồng cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Hoan thuyết pháp biểu hiện rất đồng ý, đúng lúc này. Triệu Tử Ngang mụ mụ Cát Thi Thu do dự nói ra. Tiểu Lâm nói xác thực rất có đạo lý. Bất quá, thật muốn giết Triệu Nhạc Hải. Lão gia tử kia chẳng phải là cũng không cứu nổi. Lời này vừa nói ra, đám người lại trở nên do dự. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, thở dài nói, nhị thẩm nói có đạo lý. Ta cũng rất do dự a. Thì thật chỉ cần Triệu Nhạc Hải có thể chứng minh mình có thể nói lời giữ lời. Coi như thả hắn cũng không có gì. Ngài nói đúng không, lão gia tử, nhìn thấy Lâm Hoan xông tự mình chớp mắt, Triệu Nhạc Sơn chính là sững sờ. Ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng. Lâm Hoan đây là muốn cấp lão nhị đào hồ a, vừa nghĩ tới trước đó lão nhị nói những cái kia hỗn trướng lời nói. Triệu Nhạc Sơn chính là một trận tức giận. Hiện tại hắn liền phối hợp gật đầu nói, là cái này lý, nhưng hắn muốn làm sao chứng minh đâu? Đúng vậy à, hắn làm như thế nào chứng minh đâu? Lâm Hoan sờ lên cằm, hướng Triệu Nhạc Hải nhìn sang, Triệu Nhạc Hải giật cả mình, không chút suy nghĩ liền nói ra, ngươi thắng Tử Hách ta nhưng không có đúng hẹn giao ra giải dược, là ta không giữ lời hứa, nhưng đó là bởi vì ta nghĩ bảo trụ một nhà bốn miệng mạng nhỏ. Không phải ta không giữ lời hứa, bất quá để tỏ lòng thành ý ta có thể thừa nhận. Ta là chó nhỏ, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Triệu Nhạc Hải thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy. Lâm Hoan nhướng mày, đưa tay đặt ở trên lỗ tai nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Quá nhỏ giọng, ta nghe không được, ngươi, Triệu Nhạc Hải dám khẳng định Lâm Hoan là nghe được. Lâm Hoan nói như vậy chỉ là vì nhục nhã hắn, bất quá vì bảo trụ một nhà bốn miệng mạng nhỏ, Triệu Nhạc Hải hay là cắn nha, cơ hồ dùng giống nói ra, ta nói, ta là chó nhỏ, lần này ngươi hài lòng a? Lời này vừa nói ra. Triệu Nhạc Sơn, Triệu Lập Cơ đám người sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Triệu Lập Bác, Triệu Tử Ngang lại bi phẫn không thôi cúi đầu xuống. Trong lòng đối với Lâm Hoan hận tới cực điểm. Rất tốt, ngươi thừa nhận tự mình là chó nhỏ liền tốt. Lâm Hoan mỉm cười, thu hồi xích tiêu kiếm. Tiếp lấy sệ mặt xuống lạnh giọng nói ra. Bất quá, ta còn là sẽ không để ngươi đi. Nghe thấy lời ấy, Triệu Nhạc Hải trong nháy mắt tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Tiếp lấy mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.